Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1535, ngưng khí ngự kiếm, bị ỏn à ỏn ẻn Tùng Tư vừa nói, Cao Thụy Nhất, thời tức giận, lạnh lùng nói, Đông Phương, ngươi có ý gì? Lâm Bạch lắc đầu nói rằng, mặc dù Lâu Ngạo lời nói có chút bén nhọn, nhưng cũng không biết vừa ra tay liền muốn tính mạng hắn a. Cao Thụy lạnh giọng nói rằng, Tùng Tư cùng Lâu Ngạo đều là âm thánh cảnh giới đại viên mãn tu vi. Tùng Tư xuất thủ lực lượng căn bản không mạnh, chỉ là muốn giáo huấn một chút Lâu Ngạo mà thôi, nhường hắn miệng sạch một chút. Thật sao? Lâm Bạch mỉm cười, nhìn về phía Tùng Tư. Tùng Tư vừa rồi một trưởng kia đến tột cùng có mạnh hay không? Chỉ có Lâm Bạch rõ ràng nhất. Võ giả khác tại mặt ngoài nhìn lại đến, Tùng Tư một trưởng kia xác thực không phải rất mạnh. Nhưng khi Lâm Bạch cùng Tùng Tư giao thủ nháy mắt, liền trong nháy mắt cảm giác được Tùng Tư một trưởng này bên trong ẩn chứa ám kình, đủ để đem một vị âm thánh cảnh giới đại viên mãn võ giả đánh chết. Tùng Tư dựa vào tại Cao Thụy phía sau, nhìn về phía Lâm Bạch là lúc, trong con mắt hơi hơi có một chút màu sắc trang nhã. Cao Thụy đại ca, tốt, ta biết, chuyện này ta sẽ giúp ngươi giải quyết. Cao Thụy kiên định nói rằng, Đông Phương, ta đang hỏi ngươi một câu, có để hay không cho mở? Cao Thụy lạnh giọng nói rằng, không cho, ngươi lại muốn như thế nào? Lâm Bạch hiếu kỳ hỏi, vậy ngươi chính là tại tìm chết? Cao Thụy sắc mặt lạnh lẽo, lúc này bảo kiếm trong tay giương lên, đâm về phía Lâm Bạch mặt phía trên. Đông Phương huynh đệ cẩn thận, Lô Ngạo cùng Phương Cẩn nhất thời lo lắng hô. Nhìn thấy Cao Thụy một kiếm đánh tới, Lâm Bạch hơi hơi giơ ngón tay lên, đi phía trước trùng điệp nhấn một cái. Một cổ lực lượng kinh khủng tại từ Lâm Bạch trên ngón tay bộc phát ra, đem Cao Thụy một kiếm này đỡ được. Nếu như ta không có đoán sai lời nói, ngươi là tu luyện nào đó điều khiển a, bằng không lời nói ngươi làm sao có thể vậy? Do linh lực lực lượng liền ngăn lại ta một kiếm này. Cao Thụy lúc này cười lạnh nói, Lâm Bạch không quan trọng nhún nhún vai, cũng không trả lời thẳng Cao Thụy. Nếu là thật bị Cao Thụy biết rõ, Lâm Bạch thực sự là dựa vào linh lực liền đem hắn một kiếm này đỡ được, phỏng chừng Cao Thụy sẽ bị khí chết khiếp. May mắn có thể đỡ ta một kiếm, ngươi liền thật sự coi chính mình có thể vô pháp vô thiên. Ta nói rồi, nếu như sinh tử liều mạng, trong vòng 10 chiêu, ta liền sẽ có thể giết ngươi. Hôm nay liền để ngươi nhìn một chút, ta lời nói không ngoa. Cao Thụy mắt sáng lên, vẻ băng lãnh nổi lên. Chỉ thấy Cao Thụy kiếm pháp trong tay đột biến, một mảnh kiếm hoa ở giữa không trung sáng lên. Lợi hại vô song kiếm quang đâm về phía Lâm Bạch trên ngực. Cái này một mảnh kiếm quang từ bốn phương tám hướng đánh tới, phong tỏa Lâm Bạch quanh thân sở hữu vị trí, nhường Lâm Bạch thuấn tức rơi vào trong tuyệt cảnh. Ta đi, đây là chân võ kiếm phái kiếm pháp sao? Quả nhiên lợi hại, vẻn vẹn một kiếm này a, liền đem Đông Phương đẩy vào tuyệt cảnh. Quá mạnh, Cao Thụy. Xung quanh rất nhiều bàng quan võ giả nhao nhao kinh ngạc nói rằng, Lâu Ngạo cùng Phương Cẩn trên mặt có chút lo lắng. Ha ha, vậy ngươi có nhớ hay không ta cũng từng đối ngươi đã nói, nếu như sinh tử tương bác, không ra ba chiêu ta liền có thể trước hết là giết ngươi. Không tin, chúng ta liền tới thử xem. Lâm Bạch bị Cao Thụy cái này một mảnh lợi hại kiếm quang bao vây lại, rơi vào tuyệt cảnh, nhưng Lâm Bạch không có chút nào sốt ruột, ngược lại khóe miệng lướt trên một tia cười khẽ thanh âm ni. Lâm Bạch tay phải hai ngón nắm chặt, một thanh khí kiếm ngưng tụ mà ra. Khí kiếm ngưng tụ, một cổ kiếm ý thuấn tức khuếch tán mà ra, chạm, Lâm Bạch huy động khí kiếm, nổi giận chém mà xuống, lợi hại kiếm quang trực tiếp đem Cao Thụy cái này một mảnh kiếm quang đánh nát, ùng ùng giữa không trung bộc phát ra một mảnh đinh tai nhức óc tiếng nổ lớn âm ni, cái gì? Cao Thụy nhìn thấy chính mình bản lĩnh xuất chúng bị Lâm Bạch một kiếm chém vỡ. Trên mặt cũng là lộ ra vẻ khó tin. Bộ kiếm thuật này chính là chân võ kiếm phái cao giai kiếm thuật A. Không thể tầm thường so sánh. Làm sao có thể bị Lâm Bạch bây giờ đơn giản liền sau đó thì sao? Chém vỡ Cao Thụy kiếm quang. Trong nháy mắt, cực quang ý cảnh triển khai. Lâm Bạch thân ảnh cùng kiếm quang lóe lên. Trong chớp mắt, Lâm Bạch trong tay cái kia một thanh khí kiếm liền lao thẳng tới Cao Thụy trên cổ họng mà đi. Nếu một kiếm này chứng thực, tất nhiên sẽ trực tiếp đem Cao Thụy chém giết. Không tốt, Tùng Tư nhìn thấy Lâm Bạch một kiếm này rơi xuống muốn đem Cao Thụy chém giết. Lúc này trong con ngươi sáng lên một tiếng vẻ kinh ngạc. Trong tối lật bàn tay một cái, một đạo lực lượng vô hình đem Lâm Bạch khí kiếm chấn vỡ. Cứu Cao Thụy, Tùng Tư bây giờ không muốn để cho Cao Thụy chết. Người này là chân võ kiếm phái hạch tâm đệ tử. Tại lĩnh Nam cả vùng đất coi như là một vị không sai cao thủ. Tùng Tư trong tối chấn vỡ Lâm Bạch khí kiếm mani mà Lâm Bạch một kiếm này bao trùm chúng sinh mà. Đến kiếm ý thì là đem Cao Thụy liên tục bức lui hơn 10 bước. Sắc mặt hoàn toàn trắng bệch. Khi hắn ổn định thân thể là lúc, trên mặt vạn phần hoảng sợ. Cao Thụy đại ca, ngươi không sao chứ? Tùng Tư vội vàng báo lên ôm Cao Thụy cánh tay. Trên thực tế là kéo hắn, nhưng hắn không muốn ở trên đi cùng Lâm Bạch đánh. Cao Thụy lạnh lùng nói, không có việc gì, mới vừa rồi là lão tử sơ suất, tiếp tục như vậy lão tử muốn động bản lĩnh thật sự. Đông Phương, ta hôm nay không giết ngươi, ta liền không họ Cao. Cao Thụy vẻ mặt sát khí nói rằng, một cổ lực lượng ở trên người hắn dâng lên. Tùng Tư vội vàng lôi kéo Cao Thụy, nói rằng, Cao Thụy đại ca, cũng được a. Tất cả mọi người là hộ vệ võ giả, cần gì phải vì chút chuyện nhỏ này huyên náo tất cả mọi người không vui đâu, huống hồ. Tùng Tư vẫn là giữa đường đi tới trên linh thuyền, có chút võ giả không vui, cũng là bình thường, ngược lại ta hiện tại khí cũng tiêu tan. Cao Thụy đại ca, coi như Tùng Tư ôn nhu đối Cao Thụy nói rằng, cái này sao có thể được. Lão tử hôm nay cần phải để bọn hắn trả suốt huyết đại giới. Cao Thụy hai mắt huyết hồng đứng lên, một bức muốn xông lên đi tìm Lâm Bạch liều mạng dáng dấp. Tùng Tư trong lòng mắng to liên tục. Cao Thụy còn không biết, vừa rồi nếu không phải Tùng Tư chấn vỡ Lâm Bạch khí kiếm, vừa rồi Lâm Bạch là có thể giết Cao Thụy. Mắt thấy cũng nhanh kéo không được Cao Thụy thời điểm, Trác Dị quản gia xuất hiện ở cái cặp bàn bên trên, lạnh giọng hô, các ngươi làm cái gì vậy? Nhìn thấy Trác Dị quản gia xuất hiện, Cao Thụy huyết hồng suy nghĩ con mắt khôi phục một ít lý trí, ôm quyền nói rằng, Trác Dị quản gia, cái này Đông Phương quá vô lễ, lối ra đả thương người, ta đang định giáo huấn hắn. Lâm Bạch khẽ cười nói, thiên địa lương tâm a, ta cũng không có lối ra đả thương người. Lô Ngạo cười đùa nói, là ta lối ra đả thương người. Cao Thụy, ngươi đầu này chó điên cắn lầm người. Cao Thụy hai mắt lần nữa huyết hồng đứng lên, nhìn chằm chằm Lô Ngạo cùng Lâm Bạch, sát khí vẻ mặt, cái này cái gì loạn thất bát tao. Trác Dị quản gia lạnh giọng nói rằng, đều không cho phép đang nháo, lập tức phải đến Vô Cực Sơn. Vượt qua Vô Cực Sơn liền muốn tiến vào Hải Kiệt Thành bên trong khu vực. đều xốc lại tinh thần cho ta tới. Nếu như tại nhường ta phát hiện các ngươi đấu nhau, các ngươi đều bị muốn cầm đến tiền thuê. Trác Dị quản gia lạnh lùng nói rằng. Nghe thấy lời này, Cao Thụy lúc này mới không thể tránh được thôi. Xung quanh vây xem võ giả cũng nhao nhao tản ra. Cao Thụy lạnh lùng nhìn lấy Lâm Bạch cùng Lông Nạo nói rằng. Hai người các ngươi, chờ cho ta, chờ đến Hải Kiệt Thành về sau, ly khai Linh Chu, ta nhất định sẽ làm cho các ngươi máu tươi tại chỗ. Thứ cho ta nói thẳng, ngươi còn không có thực lực kia. Lâm Bạch khinh thường cười một tiếng, xoay người đi vào trong khoang thuyền. Túng Tư Mỹ Lệ ánh mắt một mực nhìn lấy Lâm Bạch bóng lưng, ánh mắt cổ quái, không biết đang suy tư điều gì. Đánh giá ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Hết chương.